bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, 3 ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói lão Mạc. Công khai, đột nhiên công khai, này hẳn là công khai đi. Xác định nhất định cùng với khẳng định đây là công khai đi. Cố Giai Minh fan đều ngốc, phía trước mặc kệ bọn họ nói như thế nào, đương sự đều không có đã cho chính diện đáp lại. Đường tiết mục tổ đem cánh hoa phơi ra tới lúc sau. Bọn họ nháo đến như vậy hung, Cố Giai Minh vẫn là không có nói một lời. Hiện tại bọn họ đã nháo bất động, đường sự đột nhiên công khai. Nam thần ngươi như vậy trầm ổn thật sự hảo sao? Cố ý xem chúng ta dậm chân có ý tư sao? Các fan đương nhiên không cho rằng đây là Mạc Tổng một người làm quyết định. Xem Mạc Tổng kia lời nói ý tứ là cùng Cố Giai Minh thương lượng hảo lúc sau làm ra quyết định. Nam thần ngươi như vậy đậu chúng ta có ý tứ sao? Quả nhiên Mạc Tổng chính là Mạc Tổng, công bố tin tức cũng muốn từ hắn tới. Ta nam thần gia đình địa vị, chật chật chật, những cái đó vừa mới vây đổ Cố Giai Minh phóng viên cũng ngốc, vừa mới không nói thật nhiều chú ý tác phẩm, thiếu chú ý sinh hoạt cá nhân sao? Này còn không có 10 phút đâu, các ngươi liền chính mình công khai. Đây là chê chúng ta vướng bận. Cố Giai Minh các fan phản ứng lại đây, đây là thật sự công khai. Cố Giai Minh là thật sự thoát đơn, cũng đều tạc hoa, một đám đều sôi nổi khóc la chính mình thất tình. Còn có người nhược nhược kêu không nóng này, chờ bọn họ chia tay, chúng ta vẫn là có cơ hội. Nhưng càng nhiều người vẫn là tỏ vẻ đối bọn họ chúc phúc. Biên khóc liền chúc phúc ngươi, ngươi hạnh phúc liền hào. Nam thần cũng mau 30 lạp, có cái gia cũng bình thường lạp. Hắn sinh hoạt càng hạnh phúc liền càng có tâm tình kiên định đóng phim. Có thể ra càng nhiều càng tốt tác phẩm. Ngươi hạnh phúc chúng ta liền an tâm rồi. Cố Giai Minh bạn tốt sôi nổi lại đứng dậy. Cố Giai Minh diễn tập tiết mục, không rảnh xem Weibo thời điểm liền cho hắn đưa lên chúc phúc. Chúc các ngươi chạy nhanh sinh cái lão nhị, còn có xem náo nhiệt, khuyến khích sinh lão tam lão tứ, muốn mỗi một cái đều giống lão đại như vậy đáng yêu. Nhà ta hoa nhi nhiều a, có thể cùng nhà ta định hoa hoa thân, liền Mạc Tổng WeChat bằng hữu vòng đều bị đưa chúc phúc. Hắn lăng tộc bằng hữu cũng là cái hào sảng người. Tùy tiện nói chạy nhanh sinh lão nhị, dưỡng bất quá tới có thể đem lão đại cho chúng ta. Chúng ta hai nhà liên hôn, Mạc Tổng ánh mắt trầm xuống, yên lặng đem cái này bạn tốt kéo hắc, lời nói còn chưa nói xong Bạch Tổng, như thế nào phát bất quá đi đâu. Trên mạng làm ầm ĩ thành một mảnh, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Trịnh Học Thiệu cũng là đau đầu không được. Loại chuyện này ở công bố phía trước không nên cho hắn cái này người đại diện lên tiếng kêu gọi sao? Tuy rằng hắn đã làm tốt bọn họ sẽ tùy thời công khai chuẩn bị, nhưng hắn dù sao cũng là Cố Giai Minh người đại diện. Thỉnh cho hắn một chút người quản lý tôn nghiêm, mặc kệ trên mạng nháo đến nhiều hung, mới vừa tập luyện nhiên cuối cùng một lần tiết mục Cố Giai Minh không chút nào cảm kích trở lại hậu trường. Thấy Mạc Uẩn Tề còn ngồi ở nguyên lai vị trí thượng không có động, khóe miệng theo bản năng liền câu lên, khẩn đi vài bước đi vào Mạc Uẩn Tề bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn quan tâm nói, người cũng chưa cho nhân viên công tác yếu điểm nước uống. Vẫn luôn ở chỗ này ngồi có mệt hay không? Mạc Tổng đem điện thoại cất vào túi tiền, đứng lên kéo Cố Giai Minh tay đi ra ngoài, còn hảo Cố Giai Minh cười tủm tỉm theo sát. Đem hai người khoảng cách kéo gần lại chút, nhỏ giọng đề nghị nói, đi ăn khuya, ăn cái gì, nướng khoai, không cẩn thận nghe được người, ngoặc kép, này hai vợ chồng cũng là quá bình dân nhi, một cái tổng tài một cái ảnh đế, hơn phân nửa đêm ăn khuya chính là ăn nướng khoai, lúc này trên đường cái không chuẩn đều không có bán nướng khoai, này đều phải ăn Tết. Thời tiết lại lạnh, ai còn ở bên ngoài đẩy xe con bán khoai lang đỏ. Quả nhiên, hai vợ chồng không có tại đây con phố thượng tìm được bán nướng khoai. Cố Giai Minh tâm tư vừa động, ta biết nơi nào có bán nướng khoai. Hắn bán nướng khoai đặc biệt ăn ngon, đại niên mùng một đều không đóng cửa. Chính là quý, ngươi mang tiền sao? Mạc Tổng yên lặng đem chính mình tiền bao giao ra đây, Cố Giai Mính mở ra vừa thấy. Dẫn vào mi mắt chính là bọn họ một nhà ba người ảnh chụp. Khóe miệng theo bản năng liền câu lên, Cố Giai Mính ngước mắt nhìn bên người người liếc mắt một cái. Con người nhiễm một tầng mỉm cười ngọt ngào ý, bất quá miệng lại ngạnh ba ba, người này có tính không xâm phạm ta chân dung quyền. Mạc Uẩn Tề dùng hai tay bắt lấy hắn hai bên nhi cổ áo. Đem hắn túm đến trước mắt, cúi đầu liền hôn một cái. Môi nhẹ nhàng nghiền ma Cố Giai Mính môi. Sâu thẳm con ngươi mỉm cười nhìn hắn. Ngươi người đều là của ta. Này như thế nào xem như xâm phạm chân dung đâu. Cố Giai Mính lập tức liền đỏ mặt. Mạc Uẩn Tề khôi phục ký ức lúc sau ra mặt cũng đi theo tăng dày không thành. Hiện tại cũng dám tại đây trên đường cái nói như vậy cảm thấy thẹn nói. Cố Tiểu Yêu thói quen tính tả hữu nhìn nhìn, phát hiện không có người chú ý bọn họ, nâng lên Mạc Uẩn Tề mặt, không chút khách khí dùng sức hôn trở về, bẹp một ngụm, chạy nhanh buông ra, theo sau đỏ mặt cúi đầu mở ra tiền bao, nhìn xem bên trong có bao nhiêu tiền, khí thế phi thường đủ, cái này kêu thua yêu không thua trận. Mạc Uẩn Tề cười khẽ lại đem hắn kéo gần, giống vừa rồi giống nhau, lại hôn một cái, làm theo mỉm cười nhìn hắn, đáy mắt có vài phần khiêu khích, như thế nào, còn tưởng thân trở về. Cố Giai Mính nổi giận đùng đùng dậm chân một cái, tưởng lột đối phương quần áo xem cái bụng, hắc đi, ai còn không biết ngươi có ý xấu dường như, hắn sẽ mắc mưu sao? Hiển nhiên. Hiện tại Cố Tiểu Yêu là sẽ không mắc mưu. Cố Tiểu Yêu đã không phải lúc trước Cố Tiểu Yêu. Mở ra tiền bao lúc sau mới phát hiện bên trong cũng không có nhiều ít tiền giấy. Cố Giai Mính ghét bỏ nói. Ngươi ra cửa như thế nào không mang theo tiền. Mạc Tổng lý do cũng thực đầy đủ. Hiện tại ai còn dùng tiền giấy. Cố Giai Mính, ngoặc kép, lời này nói rất có đạo lý. Mọi người thói quen quét qua, không có tiền không được. Người nọ chỉ thu tiền mặt, không thể soát tạp, cũng không thể quét qua. Cố Giai Mính nhăn nhăn mày. Khắp nơi nhìn nhìn, này phụ cận có hay không máy ATM? Không cần, Mạc Tổng giơ tay búng tay một cái. Từ bên cạnh trên xe xuống dưới hai người, xuyên đen tuyền, mang mũ đều thấy không rõ mặt. Mạc Tổng nghiêm túc hỏi, hai người các ngươi mang tiền sao? Hai người ngẩn người, chạy nhanh từ trong túi sờ tiền bao. Đem sở hữu tiền đều cho lão bản, toàn thêm lên cũng đến có 2.000 nhiều, Mạc Tổng thuận tay liền đều cho Cố Giai Mính. Hỏi hắn, có đủ hay không? Giảm giá 20% hẳn là đủ rồi. Cố Giai Mính nhìn nhìn kia hai người. Sách, lão Mạc Bảo Tiêu cũng thay đổi. Đã thăng cấp đến phi nhân loại, Mạc Tổng cũng âm thầm cân nhắc. Cố Giai Mính mua cái kia khoai lang đỏ khả năng không phải thật sự khoai lang đỏ. Bán khoai lang đỏ khả năng cũng không phải người, hai vợ chồng vì ăn cái khoai lang đỏ. Lái xe tha hơn một giờ, vòng tới rồi Tây Thành Bắc Phố, Cố Giai Mính vốn là muốn mang Mạc Uẩn Tề phi một chút. Nề hà Mạc Tổng còn không hoàn toàn thích ứng chính mình năng lực. Không nghĩ bị Cố Giai Mính mang theo, như vậy sẽ có vẻ hắn thực nhược. Cho nên lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, trên phố này vừa đến buổi tối liền nổi lên sương mù. Hiện tại đã là rạng sáng, đường phố hai bên cửa hàng phần lớn còn ở buôn bán. Rất xa còn có thể thấy kia gian đồ của cửa hàng lộ ra mờ nhạt ánh đèn. Mạc Uẩn Tề theo bản năng liền hướng bên kia nhìn thoáng qua. Đối Đồng Hân chức nghiệp có chút tìm tòi nghiên cứu. Trên phố này khả năng liền hắn một cái chân nhân loại, Cố Giai Mính đi theo vọng qua đi. Giải thích nói hắn buổi tối làm không phải người sống mua bán. Dù sao mỗi ngày thần thao thao, chúng ta đi trước mua khoai lang đỏ, nếu là lão nhân nguyện ý tiện nghi nhiều bán chúng ta một cái. Chúng ta liền đem cái kia nhỏ nhất cấp Đồng Hân, thật là đặc biệt moi, Mạc Tổng mỉm cười gật đầu. Dù sao nhà hắn tiểu hồ ly nói gì đều đối, cách mấy trăm mễ. Đã biết bọn họ đang nói gì đó, Đồng Hân cười lạnh ném văng ra một cái mao cầu Tiểu Yêu. Đối trong tiệm tiểu nhị nói, Này chỉ số thông minh à, thật là cái thứ tốt, vốn dĩ ngốc nghếch người. Có nhiều ít ký ức hắn vẫn là ngốc nghếch. Rất muốn dùng tiểu yêu tinh tạp cố giai mình cái ót tiểu nhị chỉ là nhìn nhà mình lão bản liếc mắt. Một cái, yên lặng thở dài, đối lão bản lời này không biết như thế nào tiếp. Lão bản gần nhất tính tình không tốt lắm mơ siêu lúc này treo ở cửa sổ thượng chuông gió đinh linh. Một tiếng, tiểu nhị lỗ tai run run, chạy nhanh nói, lão bản, tới khách nhân, Đồng Hân bắt đem hạt dưa. Cười tủm tỉm hỏi, người đến là nào con đường thương? Muốn mua muốn bán vẫn là đoán mệnh báo mộng. Người quen giảm giá 20%. Ngoặc kép, Cố Giai Minh lôi kéo Mạc Uẩn Tề. Đi tới hắn trước kia ăn qua vài lần nướng khoai cửa hàng. Tiểu điếm không lớn, liền cái thẻ bài đều không có. Hai người mới vừa nhấc chân vào cửa. Một đám tử chỉ có 1 mét nhiều lão đầu nhi liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cười nâng lên mặt, nhạc ra vẻ mặt nếp gấp. Ai nha, khách quý a, hai vị thật là đại khách quý. Cố Giai Minh nhăn nhăn mày. Người lão nhân này quá không thú vị đi. Lần trước ta tới thời điểm ngươi nói ai nha sát tinh a sát tinh. Hiện tại hắn cùng ta cùng nhau tới ngươi liền nói khách quý. Ngươi có phải hay không cảm thấy hắn so với ta có tiền? Tiểu lão đầu khô gầy, thoạt nhìn gầy yếu, động lên tay chân nhưng lưu loát, hắn cười ha hả đi đến quầy bên. Đều giống nhau, ta hôm nay còn có cuối cùng 3 cái. Tất cả đều tiện nghi bán cho các ngươi. Xem như cùng các ngươi kết cái thiện duyên, lão đầu nhi từ lò nướng lấy ra 3 cái khoai lang đỏ. Dùng giấy bạc bao thương, thượng xưng 1 xưng, 5 cân 6 lượng, cấp 88 đồng tiền được. Lão nhân ta thảo cái cắt lợi, Cố Giai Minh ánh mắt sáng lên. Chạy nhanh lấy 100 khối cấp đối phương, sợ đối phương đổi ý dường như, đem tiền nhét vào lão nhân trong tay, đem khoai lang đỏ đều ôm lên. Đây chính là ngươi nói, không chuẩn đổi ý a. Dư lại chúng ta không cần ngươi tìm mơ siêu, không, lão nhân còn rất kiên trì. Cần thiết muốn đem kia 12 đồng tiền tìm cho bọn hắn. Cười ha hả nói, muốn chính là cái này số, nhiều ta không cần, Cố Giai Minh lại đem kia 12 đồng tiền xủy trong túi. Lôi kéo Mạc Uẩn Tề ra tiểu điếm, trước đưa cho hắn một cái đại, cười xấu xa. Nhưng chiếm tiện nghi, lão nhân này nhưng tham tiền, bán chết quý không nói, ngày thường bán đồ vật còn muốn xem người, nhìn không thuận mắt không bán cho nhân ra, Mạc Uẩn Tề tiếp nhận tới. Mở ra vừa thấy, xác thật như là bình thường khoai lang đỏ bộ dáng. Đối với nướng khoai, tại thế gia hào môn lớn lên đại thiếu gia tỏ vẻ vẫn là lần đầu tiên ăn. Nhưng là, cho dù như vậy Mạc Tổng cũng biết. Bình thường khoai lang đỏ không thể quý thành như vậy. Hơn nữa Cố Giai Minh có thể đem hoa hướng dương bộ dáng khí vận hoa trở thành đại cúc hoa. Có thể nghĩ hắn đối ngoại giới nhận thức, cũng không phải chính hắn tưởng tượng như vậy rõ ràng, Cố Giai Minh đã bắt đầu lột da gạm. Liền cùng ăn bình thường nướng khoai giống nhau, Mạc Uẩn Tề tự nhiên làm không được hắn cái này tiêu. Sái động tác, nhẹ nhàng vạch trần ra. Nháy mắt ngửi được một cổ thấm vào ruột gan thanh hương, nướng khoai là cái này mùi vị sao? Cố Giai Minh thúc giục hắn, nhìn cái gì mà nhìn, mau ăn a, lạnh liền không thể ăn, có cổ mùi tanh, Mạc Tổng khóe miệng trừ trừ, xem ra thật sự không phải bình thường khoai lang đỏ, hai người vừa ăn biên đi. Hơn phân nửa đêm, trên đường liền cá nhân bóng dáng đều không có, tương đồng thời gian. Tương đồng địa điểm, hai người lại một lần đi qua này đường phố, thế nhưng cùng thượng một lần là hoàn toàn bất đồng tâm tình. Lúc này liền nghe một cái vũ mị thanh âm cười hỏi. Vị này tiểu ca ca, ngươi, Cố Giai Minh nghe được quen thuộc thanh âm, một quay đầu, Cao Minh Cao, đang ở thông đồng một cái qua đường người họa yêu cảm giác được cái này sát khí. Quay đầu nhìn lại, sợ tới mức ngao một giọng nói. Nương lạc. Thỏa thỏa đại lão ra tiếng nói, ngoạ tao, nhân yêu a, thiếu chút nữa cùng hắn đi rồi cái kia người qua đường mặt đều tái rồi. Khí dậm chân mắng, bệnh tâm thần, có ghê tởm hay không? Cố Giai Minh ghét bỏ mắt trợn trắng, giáo dục Mạc Uẩn Tề. Nhìn thấy không, nếu là chính mình không nhúc nhích tâm tư như thế nào sẽ cảm thấy ghê tởm. Chính mình liền không phải người đứng đắn, ngược lại mắng người khác có bệnh. Đây mới là chân chính có bệnh, ngươi cũng không nên học hắn, Mạc Tổng yên lặng gật đầu. Dù sao ngươi cao hứng liền hào, nói gì đều đối, Cố Tiểu Yêu vui vẻ ưỡn ngực. Muốn chính là ngươi như thế thuận theo thái độ. Cố Giai Mính tùy tiện đi vào Đồng Hân tiểu điếm, đem trong túi cái kia khoai lang đỏ móc ra tới đưa qua đi. Hơn phân nửa đêm, ăn chút ăn khuya đi, Đồng Hân nhìn lướt qua, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngốc hồ ly, Cố Giai Mính ngồi ở nhân gia trên bàn, tiếp tục gặm trong tay khoai lang đỏ. Ta lần này là thiệt tình cảm tạ ngươi, ta đem sự tình trước kia nghĩ tới. Nếu không phải ngươi, chúng ta khả năng phải đi rất nhiều đường vòng, Đồng Hân xách một tiếng. Đem cái kia khoai lang đỏ cầm lấy tới, bẻ một khối đưa cho trong tiệm tiểu nhị, chính mình cầm trong tay kia khối từ từ ăn. Ta không muốn cho các ngươi cảm tạ ta, ta chính mình cao hứng, ta nguyện ý. Cố Giai Mính mắt trợn trắng, hừ, làm ra vẻ hai chân thú. Mạc Uẩn Tề ngồi ở một bên, hơi hơi đánh giá Đồng Hân liếc mắt một cái. Từ hắn ngôn hành cử chỉ không khó coi ra, người này xuất thân hẳn là không tồi. Xuất thân không thấp lại tại đây con phố thượng khai như vậy một nhà đồ cổ cửa hàng. Trong đó nhất định là có ẩn tình, hắn cũng không phải thích hỏi thăm người khác riêng tư người. Nghe Cố Giai Mính cùng đối phương đấu võ mồm, đem trong tay khoai lang đỏ yên lặng ăn xong. Móc ra khăn giấy tỉ mỉ đem ngón tay lau khô, lúc này Cố Giai Mính nói lải nhải cũng chơi không sai. Biệt lắm, không khí rốt cuộc an tĩnh lại, Mạc Uẩn Tề lúc này mới hỏi Đồng Hân. Kỳ thật ta có một việc, vẫn luôn tưởng thỉnh giáo Đồng lão bản. Đồng Hân ngước mắt. Đẹp đôi mắt chớp chớp, ngươi nói. Cố Giai Mính đá Đồng Hân cái bàn chân. Bất mãn nói, đừng cho hắn phóng điện. Đồng Hân khóe miệng trừ trừ, thiểu năng trí tuệ hồ ly. Mạc Uẩn Tề kéo Cố Giai Mính một phen, làm hắn đừng nháo. 4 năm trước, ta phụ thân bởi vì phi cơ rủi ro đã qua đời. Ta mẫu thân thương tâm quá độ, một lần tinh thần hoảng hốt, được thực nghiêm trọng bệnh trầm cảm, thậm chí sinh ra phí hoài bản thân mình ý niệm mơ siêu thẳng đến 2 năm trước. Bệnh của nàng dần dần hảo lên. Nói ta phụ thân đã trở lại, nghe đến đó, Cố Giai Mính khẩn trương nuốt khẩu nước miếng, cẩn thận hướng Mạc Uẩn Tề bên người xê dịch, cảm giác có điểm sợ hãi, có phải hay không có quỷ. Là một cái yêu, hắn sợ quỷ. Mạc Uẩn Tề đem hắn hướng bên người túm túm, thuận tay ôm hắn eo, đưa cho hắn một lọ thủy, lúc này mới tiếp tục nói, mới đầu chúng ta đều không tin. Tưởng nàng bệnh quá nghiêm trọng sinh ra phán đoán, có lẽ là chúng ta thái độ quá kiên quyết, cho rằng đây là một loại bệnh, nàng sau lại liền không có nhắc lại. Bất quá, đôi khi nàng vẫn là sẽ cùng bên người không khí lầm bầm lầu bầu. Hoặc là cầm phụ thân sinh thời di vật nhỏ giọng giao lưu. Từ nàng xuất hiện loại này ảo giác lúc sau, bệnh của nàng dần dần hảo lên, trừ bỏ điểm này. Tựa như cái người bình thường giống nhau, ta muốn hỏi chính là, có hay không một loại khả năng, nàng không có nói dối. Đồng Hân buồn đầu, đem chính mình trong tay nửa khối khoai lang đỏ ăn xong. Tiếp nhận tiểu nhị đưa qua khăn lông ướt lau tay, nếu ngươi hỏi ta vấn đề này, khẳng định là trong lòng đã tin 7-8 phần, trên thực tế trên thế giới này không chỉ có yêu, cũng có quỷ. Còn có một loại tồn tại, kêu Linh, bảo hộ Linh nghe qua sao? Nhìn đối diện hai người mờ mịt ánh mắt, Đồng Hân thở dài, đơn giản ràng, rất nhiều người già sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thiếu niên phu thê lão tới bạn, chờ đến già rồi lúc sau trước sau sẽ có một người đi trước. Nếu người kia đi cực kỳ không an ổn, cực độ không yên tâm chính mình bạn già, nếu hắn sinh thời ý chí kiên định. Tâm lý cũng đủ cường đại nói, hắn rất có thể sẽ hóa thành một cái bảo hộ linh. Thủ chính mình một nửa kia, bất quá, vạn vật hình thành tự nhiên có hắn nhân quả. Loại này linh là không có pháp lực, hắn chỉ có thể theo thời gian chậm rãi tiêu tán. Nếu đi sớm còn hào, đi vãn, rất có thể sẽ hồn phi phách tán. Đổng Hân nghiêm túc nhìn Mạc Uẩn Tề đôi mắt. Ta tin tưởng Mạc tiên sinh đã nghe minh bạch ta nói. Nếu phương tiện nói, mau chóng làm ta thấy Mạc phu nhân một mặt đi. Cố Giai Mính chọc chọc Mạc Uẩn Tề bả vai. Nhắc nhở hắn, còn muốn chuẩn bị tiền. Hắn chỉ nhận tiền, Đổng Hân. Ngoặc kép, Cố Giai Mính nhướng mày. Chừng trở về, cảm thấy về sau không thể lại mang Mạc Uẩn Tề tới nơi này. Đổng Hân này nhân loại quá nguy hiểm. Hắn không hiểu hắn đều hiểu. Hơn nữa lớn lên còn xinh đẹp. Có câu nói như thế nào tới? Đối, phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật. Đổng Hân loại người này quả thực là nguy hiểm khuê mật. Một không cẩn thận chính mình phải bị tái rồi, Cố Tiểu Yêu nháy mắt được bị hại vọng tưởng chứng. Đổng Hân khóe miệng quất thẳng tới, đứng lên đúng đúng mặt hai người vẫy vẫy tay, làm ra một cái ra bên ngoài hống bọn họ động tác. Hắn nói không sai, lần sau tới thời điểm nhớ rõ nhiều mang tiền hiểu không, nói cảm tình thương tiền, ta muốn đóng cửa, các ngươi về sau buổi tối thiếu tới. Hai người các ngươi trên người thuần tịnh linh khí tựa như hai cái 250 ngói đèn pha. Ai đều biết hai tôn đại thần thoảng qua tới. Ta khách nhân đều không dám tới cửa. Đi đi đi, lần đầu tiên, Mạc Đồng bị khai cửa hàng oanh đi ra ngoài. Tâm tình cũng là, có điểm vi diệu Cố Giai Mính bóp eo. Lạnh giọng ha hả hai tiếng. Đối Mạc Uẩn Tề phun tào. Ngươi xem hắn, ăn ta khoai lang đỏ có sức lực. Thế nhưng đem ta hướng bên ngoài đuổi, ngươi muốn rời xa người này ngươi biết không? Mạc Tổng sủng địch đem người lôi đi, ta chỉ xem ngươi, không xem người khác, chớp mắt công phu. Đổng Hân cửa liền ngồi sổ một loạt tiểu yêu tinh, bên trong không thiếu có khai linh trí có thể nói. Bọn họ vì cái gì quản tím linh khoai kêu nướng khoai? Nướng khoai không phải khoai tây sao? Không biết, có lẽ bọn họ ngốc. Bạo cái kia thiết cái gì vật, bạo thật thiên vật. Chính xác thí, là điễn, Đổng lão bản một bàn tay bắt lấy hai ba chỉ lỗ tai. Đều xách đến phòng sau ném xuống. Này đó tiểu yêu tinh quá phiền nhân. Hắn đều tưởng kéo lên cảnh giới tuyến. Duy tiểu yêu tinh cùng Cố Giai Mính không được qua tuyến. Cố Giai Mính, tu, cao min cao, Cố Giai Mính về đến nhà ngủ một giấc, ăn cái kia nướng khoai. Cả người đều ấm rào rạt, ngủ đặc biệt hương, đến ngày hôm sau buổi sáng theo thường lệ mở to mắt soát một lần Weibo. Nhìn đến người khác chúc phúc còn sửng sốt, nhìn hai phút mới hiểu được lại đây là chuyện như thế nào, Cố Giai Mính ngơ ngác hỏi. Lão Mạc, này, gì tình huống, Mạc Tổng bình tĩnh nói. Chính là ngươi nhìn đến cái kia tình huống, Cố Giai Mính. Ngoặc kép, ta triệt thảo tập võng. Chuyện này vì cái gì từ ngươi đối ngoại công bố? Đây là ta fan không phải sao? Cố Tiểu Yêu tạc mau. Thông qua Mạc Uẩn Tề miệng nói ra đi. Này liền càng có vẻ hắn tiểu tức phụ nhi bộ dáng không phải sao? Hẳn là từ hắn ra mặt, thực đứng đắn nghiêm túc cùng đại gia giới thiệu. Chào mọi người, cho đại gia giới thiệu một chút. Đây là ta tức phụ nhi. Đây là cố phu nhân, ngẫm lại liền sướng lên mây a. Nhưng mà hiện tại, hắn phen đi theo cùng Mạc Uẩn Tề ngao ngao kêu to. Quả nhiên vẫn là Mạc Tổng sảng khoái. Công chính là công bla bla bla. Ba kéo cái trứng gà a. Cố Tiểu Yêu tức giận nhảy dựng lên. Một chân đá sụp ván giường. Mạc Uẩn Tề, lão tử hôm nay không đánh ngươi. Ngươi đều phải leo lên nóc nhà lật ngói. Ngươi vì cái gì muốn cướp ta nói. Mạc Tổng bình tĩnh nhìn hắn táo bạo. Ôn hòa nhắc nhở nói, bảo bối nhi, quần áo Cố Giai Mính trên người liền xuyên một cái quần lót. Lúc này cái này động tác thấy thế nào cũng là, ở dụ hoặc, Cố Giai Mính tức giận trừng mắt nhìn trừng mắt, bạch quang chợt lóe biến thành hồ ly bộ dáng. Đời trước đều đứng lên, một cái chân sau dẫm lên rách nát ván giường, phía sau cái đuôi phát tản ra, mau đều tạc lên, cực kỳ giống khổng tước xòe đuôi. Như cũ uy phong lẫm lẫm, khí phách nghiêm nghị, cái kia muốn đánh người chiến ý, như cũ không giảm, hôm nay không đem Mạc Uẩn Tề đánh một đốn, tên hỗn đản này đều phải đã quên hiện tại là bị ai dưỡng. Mạc Tổng vừa thấy, Cố Giai Minh này hỏa khí là áp không được. Không biết Cố Tiểu Yêu kế hoạch Mạc Tổng căn bản không biết hắn vì cái gì sẽ như vậy sinh khí. Bất quá Cố Giai Minh sinh khí, hắn liền sẽ thói quen tính hống hảo hắn. Nếu có chỗ nào làm không đúng, nhất định là hắn không đúng. Nhà hắn tiểu hồ ly tốt như vậy, sao có thể sẽ phạm sai lầm. Cho dù phạm vào sai, kia cũng muốn tha thứ hắn. Ai làm hắn đáng yêu đâu. Trước mắt có thể hống hảo Cố Giai Minh biện pháp, thì thật rất đơn giản, còn ngủ đến mơ mơ màng màng Mạc Trạch Dương bị hắn tra từ trong ổ chăn móc ra. Tới, giây lát gian đã bị nhét vào Cố Giai Minh trong lòng ngực. Cố Giai Minh theo bản năng liền ôm lấy nhi tử, xoa xoa bụng nhỏ, táo bạo tâm tình nháy mắt đã bị chữa khỏi ba phần, Mạc Trạch Dương mở mắt ra. Mơ mơ màng màng hướng Cố Giai Minh trong lòng ngực chui toàn. Lẩm bẩm một câu, ba ba, hôm nay buổi sáng ăn cái gì? Ăn, người muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, Cố Giai Minh ôm nhi tử. Bình tĩnh một chút, vừa thấy đến lông xù xù nhãi con, tâm đều mềm hóa, ôm nhi tử cọ cọ cọ, hỏa khí lại rơi chậm lại hai phân. Con của hắn hảo đáng yêu. Con của hắn như thế nào có thể như vậy đáng yêu? Ai sinh đát, Cố Giai Minh, làm Mạc Uẩn Tề tên hỗn đản kia đường viền biên đi. Thủ hài tử không ra bạo, tính hắn gặp may mắn. Mạc Tổng khóe miệng ngoéo một cái, nhìn Cố Giai Minh hiện tại cái này trạng thái, cảm thấy vẫn là muốn sinh cái nhị thai, ít nhất có thể chắn thương. Tất yếu thời điểm còn có thể bối nồi, cơm sáng thời điểm Mạc Tổng cố ý làm bác đem sở hữu nguyên. Vật liệu đều dùng thịt gà, Cố Giai Minh ăn cảm thấy mỹ mãn, hỏa khí lại hàng tam thành, dư lại kia hai thành. Làm Cố Giai Minh xem Mạc Uẩn Tề ánh mắt vẫn là có điểm không thoải mái. Cố Tiểu Yêu nhớ tới liền bực, kế hoạch của hắn rõ ràng như vậy hoàn mỹ. Mạc Tổng nhìn Cố Giai Minh thu thập chén đũa. Đoạt bác công tác đi rửa chén, giận dỗi dường như không cùng hắn ở cùng cái không gian. Trầm khuôn mặt cũng theo đi vào, thuận tay đóng lại phòng bếp môn, Mạc Trạch Dương vừa định hướng trong chạy. Bác rất có nhãn lực giới đem hắn gọi lại, cười tủm tỉm hỏi, thiếu gia muốn hay không cùng tại hạ cùng đi đá cầu. Nhận thấy được hai cái ba ba phía trước phi diệu không khí. Mạc Trạch Dương không yên tâm hướng trong nhìn nhìn, bác quản gia cười nói, không quan hệ, đại nhân có đại nhân ở chung phương thức, thiếu gia phải tin tưởng bọn họ sẽ chính mình xử lý tốt. Tựa như ngươi cùng tiểu bằng hữu cãi nhau giống nhau, xảo xong rồi hiểu lầm cởi bỏ, cảm tình ngược lại trở nên càng tốt, nói đưa cho Mạc Trạch Dương một cái bị sắt bóng minh ngói. Lượng bóng đá, bảo đảm một hạt bụi trần đều nhìn không ra tới, Mạc Trạch Dương ôm bóng đá thở dài. Dựa theo hắn dĩ vãng kinh nghiệm, cãi nhau khiến cho bọn họ hai người đều đứng ở phía sau cửa dán chân tường bình tĩnh một chút. Có lẽ sự tình sẽ thực mau giải quyết bởi vì trước kia tiểu Mạc Tổng không thiếu chạm chân tường. Bất quá sau lại chính là tiểu sói con một người chạm chân tường. Đầu óc thật là cái thứ tốt, bác quản gia chỉ là cười. Đối chuyện này vô pháp phát biểu ý kiến, lúc này phòng bếp nội. Chỉ còn lại có Cố Giai Minh cùng Mạc Uẩn Tề hai người. Cố Giai Minh còn ở chơi tính tình, đem rửa sạch sẽ chén đũa bỏ vào tiêu độc cơ. Từng bước lại một cái. Động tác phi thường nhanh nhẹn, tóm lại chính là không quay đầu lại, Mạc Đồng đứng ở hắn phía sau. Liền như vậy vẫn luôn nhìn, sắc mặt phi thường trầm trọng, Cố Giai Minh tẩy sau khi xong chùi khăn lông lau tay. Vẫn là không nghĩ lý Mạc Uẩn Tề, nhất định phải làm hắn nhận sai. Lúc này, Mạc Đồng đột nhiên ra tay, đôi tay ôm lấy Cố Giai Minh eo, từ hắn phía sau ôm chặt hắn, cầm để ở Cố Giai Minh cổ chỗ, học Mạc Trạch Dương bộ dáng, chơi xấu dường như cọ cọ, lúc này phải dùng trung cực đại chiêu. Làm nũng, Cố Giai Minh, hết chương.